Trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự riêng của Âu Dương Doãn Thần. Doãn Thần vác cậu trên vai mặc kệ cho cậu đang cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Anh mau thả em ra mau. Mặc cho cậu la hét, Âu Dương Doãn Thần vẫn không chịu thả cậu ra mà vác cậu trên vai rồi tiến vào phòng của mình. Anh thả cậu xuống giường rồi tiến lại khóa trái cửa. Bây giờ Thiên Mộc vẫn không hiểu chuyện gì nhưng trái tim cậu lại mất bảo rằng trốn. Phải trốn. Nhanh lúc anh đang lơ là cậu liền bật ra khỏi giường tiến về phía cửa. Nhưng chỉ một chút nữa thôi thì Thiên Mộc có thể mở cửa thoát ra ngoài được rồi, nhưng điều đó đã không thể vì cậu chưa kịp chạm vào cửa. Thì đã bị một lực kéo từ sau ôm vào eo cậu kéo cậu về phía sau. Không ngừng thì thầm vào tai cậu. Em định chạy đi đâu? Bảo bối. Âu Dương Doãn Thần kéo người của cậu về phía mình rồi vất cậu lên giường một lần nữa mặc cho cậu phản kháng. Không, không muốn, không muốn đâu. Tha cho em đi mà. Anh nghe vậy nhiếp miệng cười khẩy. Em dám quyến rũ người đàn ông khác trước mặt tôi mà bắt tôi tha cho em sao? Em muốn anh làm gì anh đều có thể ra tay giúp đỡ em, nhưng chính em là người không coi tôi là người thân của em. Vậy em coi tôi là cái gì chứ? Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền không biết nói gì vì cậu thật sự không thể nói thân phận của mình ra lúc này được. Nếu cậu nói cậu không phải là Thiên Mộc mà là người chị song sinh của em ấy, hay nói cách khác, cậu là người chết được. Nếu nói ra chưa chắc anh ấy đã tin cậu, có khi lại vì thân phận này của cậu mà lợi dụng không yêu cậu thật lòng thì cậu phải làm sao? Bây giờ cậu chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Cậu biết tại sao mình lại khóc cũng không biết vì điều gì mà cậu phải rơi nước mắt, hay cậu đã bị chính lời nói này tổn thương. Đúng, trước đây cậu chỉ coi anh chỉ là một người chú bình thường, một người đàn ông lạnh lùng đầy tàn độc và máu lạnh vô tình, nhưng hình như không biết. Từ bao giờ cậu dần tiếp xúc và không biết cậu đã yêu người này mất rồi. Âu Dương Doãn Thần nhìn thấy cậu khóc cũng không biết phải làm sao, vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng dỗ ai cả, làm sao anh biết được. Nhưng khi thấy cậu rơi nước mắt vì lời nói của mình mà tim anh đau lắm. Rõ ràng anh vì cậu mà làm tất cả nhưng cậu lại chưa từng cảm nhận được điều đó. Âu Dương Doãn Thần tiến lại gần cậu lau từng giọt nước mắt của cậu đi. Đừng khóc, tất cả là lỗi của anh cả. Em đừng khóc, em. Thiên Mộc được anh dỗ dành liền cố gắng ngừng khóc nhưng vẫn nức lên từng cơn rồi dần ngủ thiếp đi. Tối, một thiếu niên nằm nên giường do tiếng giống của bụng mà bị gọi dậy bất thình thình. Thiên Mộc ngồi dậy tay không ngừng lau mắt cho tỉnh thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng động theo phản xạ cậu nhìn về phía cánh cửa phòng. Em dậy rồi sao? Bảo bối, nghe tiếng gọi Thiên Mộc liền không tự chủ được mà gật đầu lia lịa. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu, Doãn Thần liền nở nụ cười sảng khoái không ngừng xoa đầu cậu. Ha ha ha ha, nhìn thấy Doãn Thần cười như vậy cậu không tự chủ được mà khuôn mặt đã đỏ chót từ khi nào, miệng không ngừng lắp bắp. Anh không được cười. Chấm, Âu Dương Doãn Thần nghe vậy liền không quen trêu chọc. Em với anh có quan hệ gì mà cấm anh không được cười? Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền càng tức giận nhưng lại không biết nói gì. Bây giờ cậu biết nói gì đây? Hai người ngoài quan hệ chú cháu ra thì không có quan hệ gì khác. Cậu dựa vào gì để ép buộc anh đây? Cô yêu anh nhưng chưa chắc anh đã yêu cô. Nghĩ đến đây tim cô càng ngày càng đau lắm. Chú cháu được không? Mạc Thiên Mộc cố gắng mỉm cười cho có để cố gắng che giấu đi cảm xúc khó chịu lúc bây giờ. Âu Dương Doãn Thần nghe vậy cũng không biết tại sao tim anh rất nhói. Anh chưa từng muốn làm chú của em. Chưa, từng. Âu Dương Doãn Thần dù tim có chút nhói nhưng không thể thay đổi, anh cũng không biết ngoài quan hệ đó họ làm gì, còn quan hệ gì nữa chứ. Thật nực cười. Chúng ta xuống dưới ăn tối thôi. Mạc Thiên Mộc nghe tới hai chữ ăn, hai mắt liền sáng lên lấp lánh rồi nhảy bật ra khỏi giường rồi chạy vào phòng vệ sinh. Nhìn thấy thế anh chỉ biết cười nhẹ nhưng vẫn lo lắng cho cậu. Chạy chậm thôi, coi ngã đó. 5 phút sau, hai người đã có mặt lại phòng ăn, trên bàn đầy những món ăn hấp dẫn không cưỡng lại và cậu cũng vậy. Cậu gắp lia lại ăn không ngừng, Doãn Thần ngồi bên cậu cũng không ngừng gắp thức ăn cho cậu. Em ăn nhiều vào, em gầy lắm rồi. Cậu vừa ăn vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thiên Mộc vừa nuốt hết thức ăn trong miệng vừa nói. Đồ ăn ngon quá, Doãn Thần nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nói. Vậy anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày. Nghe vậy Thiên Mộc liền ngạc nhiên há hốc mồm hỏi lại. Anh nói, là anh nấu á, nhưng trả lời cậu lại là đúng, khiến cho cậu không tự chủ được mà nhíu mày không tin mà hỏi lại một lần nữa. Anh có phải là Âu Tổng lạnh lùng khét tiếng đó không vậy? Âu Dương Doãn Thần âm trầm nhìn cậu nói. Người đó chết rồi. Nhưng sau anh lại xoa đầu cậu nói tiếp. Khi em xuất hiện, cách chương.